Thấy một vị mỹ nữ quần áo đỏ rực cùng run run đứng trong gió lạnh với tôi suốt nửa giờ, tôi cũng không dám đánh đồng cô ấy với ma lạt năng, cuối cùng, vẫn là cô ấy hơi ngập ngừng tới hỏi thăm tôi trước, lúc đó chúng tôi mới thành công gặp được mặt nhau. Tôi uống một ngụm nước hoa quả xong, định thần lại được rồi mới từ tốn gõ bàn phím. Vừa mới về nhà xong, vừa phát sinh chuyện gì sao? Đương nhiên tôi biết tiếng cười của tôi không che được đôi mắt sáng quắc của ma lạt năng, tôi ngẩn người ra nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, không biết nên bắt đầu từ chỗ nào. Lúc đi xem mặt rốt của cậu đã gặp phải chuyện gì? Cuối cùng nàng ép hỏi một câu, xác suất để một người đi xem mặt gặp phải đối tượng mình yêu thầm chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm? Yêu thầm, mối tình đầu, tình yêu duy nhất, đều phải đi, ma lạt năng lập tức gửi cho tôi một cái icon thở dài. Đã từng, hay chưa từng, mấy câu nói của cô ấy làm tim tôi nhói lên một cái tay khẽ nắm chặt lại. Cô ấy lại xen một cái icon hình cái ôm sang bên chỗ tôi, rồi lại gửi thêm một ly trà đang bốc khói nghi ngút. Sự cảm động của tôi chỉ duy trì được trong khoảng 0,1 giây, ngay sau đó bản tính hoàng hậu độc ác của cô ấy đã lập tức lộ rõ. Hắn đi xem mắt chỉ có hai khả năng, một là hắn muốn kiếm một người bạn gái, hai là giống như cậu bị cha mẹ ép buộc. Không cần biết là do nguyên nhân nào, đều chứng minh hắn vẫn là kẻ cô đơn. Nam chưa cưới, nữ chưa gả, cậu mau mau thu hồi lại cái hình tượng hải đường giò máu khi thua về của em Lâm đi. Mịa hắn chứ, nếu lão bà mình đây mà gặp được việc tốt như thế này, chả sướng gần chết cậu còn khóc lóc cái gì. Mình muốn bóp chết cậu, vừa nói xong cô ấy lập tức gửi sang một đoạn phim tôi bị hành hạ điên cuồng, khắp người đẫm máu, ở phút cuối cùng còn bị túm lên cây, rồi bị treo cổ. Tôi lập tức đáp lễ cho cô ấy một đoạn hình rất bạo lực trong đó tôi đang cưỡi ngựa, sau đó cầm đao đâm xuyên thấu cô ấy. Có khả năng đối phương là một tòa băng sơn, cậu có dục hỏa đốt người, băng sơn có lạnh hơn nữa cũng có thể bị hòa tan. Có khả năng mình còn phải vượt biển, cậu có dục hỏa đốt người rồi, còn sợ gì biển lửa. Mình đã dùng rất nhiều năm để quên anh ấy, một khi cho tàn ấm lại, mình chỉ sợ chính mình. Trên màn hình không có lời đáp lại tôi lấy di động ra, gọi điện cho mẹ. Mẹ ơi, con đây ạ, góc chuyện audio.com. Đang lúc tôi muốn loanh quanh vòng vo để nhờ mẹ xin gì Trần Phương Thức liên hệ với anh, thì một dòng chữ to đùng màu đỏ lập tức nhảy lên ở trên ô cửa sổ chat. Không phải cậu đã sớm có chủ ý rồi sao? Còn giả vờ óng ẹo với mình làm gì? Cậu đi chết đi, tuy rằng tôi đã là một con tiểu hồ ly, thì đối với mẹ tôi là một con hồ ly già đã muốn thành tinh kia tôi đành phải che che giấu giấu, giả bộ ôm thì bà che nửa khuôn mặt. Mẹ tôi đương nhiên đã hoàn toàn thấu hiểu tôi từ trong ra ngoài. Đi xem mặt nhiều lần như vậy, lần đầu tiên thấy tôi lộ ra vẻ hứng thú, đương nhiên mẹ tôi vô cùng sung sướng. Được được được, mạn mạn, có mẹ và cha con ở hậu phương dùng toàn lực ủng hộ, con cứ yên tâm bước về phía trước, chúng ta nhất định sẽ thắng lợi. Thế này là thế nào? Cũng không phải tôi đi chiếm thành, nhưng cũng không dám nói lung tung với mẹ nữa, vội vàng ngắt điện thoại. 1. Trang phục kiểu gót là trang phục theo kiểu kinh dị, trang điểm đậm, quần áo đen kỳ dị mang tính nổi loạn. 2. Nguyên gốc thả bồ câu hàm ý thất hẹn. 3. Người phụ nữ chanh chua. 4. Đâm một kích là chết ngay, có nghĩa là nói gì chúng ngay, không phải quanh co nhiều. Khách chương.